chỉ cho em cưng chiều anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Cô gái để quyển sách trên tay xuống, thương tiếc vỗ vỗ cái lưng nhỏ của cô bé, dịu dàng an ủi nói. Hình hình không khóc, coi như Đồng Đồng lấy món đồ chơi của con cũng không thể nói hắn như thế. Biết không, cô giáo giúp con nói với hắn, có được không? Vâng, thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ vang lên, mắt to chớp chớp lã chã trực khóc, lôi kéo cô gái đi tới nơi vui chơi của nhà trẻ. Sau buổi trưa là thời gian hoạt động tự do, những đứa trẻ ở đây lại náo loạn rượt đuổi nhau khắp nơi. Cô gái nhìn bọn nó, môi đỏ mọng tinh xảo cũng không nhịn được dương lên nụ cười. Trong đám đông, cô tìm được Đồng Đồng theo lời Hinh Hinh nói. Cô vội vàng kéo cô bé ngồi xổm người xuống. Đồng Đồng, Đồng Đồng là một bé trai xinh đẹp. Cậu bé nhìn thấy cô gái bên cạnh Hinh Hinh, cố ý làm cái mặt quỷ. Mít ướt, cũng biết đi tố cáo cô giáo sao. Lần này, Hinh Hinh uất ức khóc lớn hơn. Đồng Đồng là tên khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt Hinh Hinh. Đồng Đồng, cô gái tức giận trách hắn một tiếng nhưng lại vẫn rất dịu dàng. Cô nói với Đồng Đồng, mọi người đều đối xử với nhau rất tốt. Tại sao con muốn cướp đồ chơi của Hinh Hinh? Cô không phải đã nói, con trai phải chăm sóc con gái sao? Nhưng cậu ấy nói mình là chị gái của con phải nghe lời cậu ấy. Con không muốn, con là con trai, mới không cần nghe lời con gái. Đồng Đồng làm như một người đàn ông ngẩng đầu lên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Cô gái có chốc lát mất hồn, tiếp theo đó là một nụ cười tràn ra. Ừ, Đồng Đồng là con trai, cho nên làm sao có thể bắt nạt con gái nha. Mặc kệ bạn ấy không phải là chị gái, con cũng không thể bắt nạt bạn ấy. Biết không? Được rồi, Đồng Đồng bĩu môi, vuốt vuốt đồ chơi trả lại cho Hinh Hinh, nghiêm túc nói, sau này cậu không được nói mình là chị gái, mình là con trai, cậu phải do mình bảo vệ, có biết không? Hinh Hinh hít hít mũi, vội vàng gật đầu, giống như chỉ cần có món đồ chơi, cái gì cô bé cũng đồng ý. Đồng Đồng lúc này mới hả hê gật đầu một cái. Kéo Hinh Hinh qua, tốt, vậy mình dẫn cậu đi chơi. Sau đó, hai đứa nhỏ lại quấn quýt với nhau. Cô gái nhìn Đồng Đồng và Hinh Hinh, đã sớm không còn cảm giác đau lòng nhưng lúc này dường như cô lại có chút đau đớn. Không, cô đã sớm không còn đau lòng. Đau lòng là gì? Cô đã sớm quên mất. Thiên Vi, phòng làm việc nói cậu có điện thoại. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu khiến cô gái ngẩn ra. Cô vẫn không nhúc nhích, cho đến khi tiếng kêu vang lên một lần nữa ở phía sau. Thiên Vi, cậu có nghe không? Cậu có điện thoại? Lúc này, cô mới chậm rãi đứng dậy quay đầu lại, nhìn về phía người đi tới. Thẫn thờ gật đầu một cái. Thì ra là, thật sự là đang gọi cô. Đúng rồi, Thẩm Thiên Vi, cô là Thẩm Thiên Vi. Alo, ai vậy? Tôi là Thẩm Thiên Vi. Thẩm Thiên Vi ngồi ở trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, lễ phép nhẹ nhàng nói. Vi Vi, là mẹ, giọng nói ở bên kia khiến Thẩm Thiên Vi không tự chủ được nâng lên một chút ý cười. Giọng nói trở nên êm ái mà vui vẻ. Mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ gọi điện thoại cho con cũng không nhận, hại mẹ cho là con xảy ra chuyện gì rồi. Con có khỏe không? Con lâu rồi không có về nhà. Mẹ với ba đều rất nhớ con. Con không còn thương ba mẹ sao? Làm gì có? Thẩm Thiên Vi bật cười, nhẹ nói, điện thoại di động con để ở phòng làm việc, con ở bên ngoài mang theo mấy đứa nhỏ đi hoạt động tự do. Gần đây nhà trẻ có việc, con có chút bận, khi nào rảnh thì con sẽ về. Có phải như thế không? An Vịnh Tâm cũng không lật tẩy cô, là thật không rảnh hay là không muốn về nhà. Kể từ sau chuyện kia, số lần con gái về nhà rất ít, sau khi có công việc, số lần về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai, Vi Vi, vâng, An Vịnh Tâm do dự thật lâu, mới chậm rãi cố ý nhỏ giọng nói. Chủ nhật tuần này, Thiên Dục sẽ trở về. Con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không? Thật lâu sau, Thẩm Thiên Vi cũng không lên tiếng. Cô chỉ lẳng lặng đứng đó, ngón tay cầm điện thoại vì dùng sức mà trắng bệch, cho đến lúc An Vịnh Tâm hỏi lần nữa. Thẩm Thiên Vi mới thoáng như tỉnh mộng hỏi. Mẹ mới vừa nói cái gì? Mẹ nói là, Thiên Dục cho chúng ta biết. Hắn đã kết thúc tất cả khóa học cùng công việc ở bên kia. Chuẩn bị trở về nước. Con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không? Có, một lúc sau, cô mới nghe mình phát ra một chữ độc nhất. Cô đặt điện thoại xuống, gần như ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là cảm thấy trái tim đã sớm chết lặng của mình đang đập loạn lên. Cho đến khi các giáo viên khác ở phòng làm việc phát hiện sự khác thường của cô. Mới rối rít quan tâm tiến đến hỏi thăm. Cô giáo Thẩm, cô có khỏe không? Tại sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không? Một người chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào. Bị mọi người trong phòng làm người đẹp búp bê. Nhưng bây giờ lại khóc. Tất cả mọi người cảm thấy sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Khóc, cô đưa tay, sờ sờ gương mặt, lúc này cô mới phát hiện. Cô thật sự khóc, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, hoàn toàn không ngừng được. Giờ phút này, cô mới biết, thì ra cô còn biết khóc, cô còn có nước mắt, bởi vì hắn muốn trở về. 7 năm rồi, hắn cuối cùng cũng muốn trở về. Vivi, Thẩm Thiên Vi đi qua đại sảnh của sân bay. Từ trong đám người cô rất nhanh tìm được chủ nhân của giọng nói gọi cô. Đó là một cặp vợ chồng rất xứng đôi. Rõ ràng không còn trẻ. Nhưng người nam vẫn anh tuấn như cũ. Người nữ vẫn xinh đẹp cao quý. Ba, mẹ, Thẩm Thiên Vi ôm chầm cả hai người. An Vịnh Tâm sờ sờ đầu con gái. Đau lòng nói, mẹ con tưởng rằng việc dạy dỗ bọn nhỏ không khổ cực. Nhưng con sao lại gầy như vậy? Cũng không có chăm sóc tốt cho mình phải không? Vợ à, em không biết việc dạy dỗ bọn trẻ rất cực khổ sao? Líu díu, rất nhức đầu, Thẩm Tư Kiều trêu ghẹo nói. Thẩm Thiên Vi nhìn bọn họ cãi vả, cười trừ, trên thế giới này, người cô hâm mộ nhất chỉ có ba. Mẹ, nhiều năm như thế, bọn họ vẫn ân ái như cũ. 5 tháng căn bản không có ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Đừng nói nữa. Máy bay đã tới rồi. Chúng ta đến cửa đi. Thẩm Tư Kiều nhắc nhở. Thế là ba người đi về phía cửa ra vào chờ đợi. Thẩm Thiên Vi rất tỉnh táo. Càng đến gần cửa ra vào, tay chân cô lại càng lạnh. Thật ra thì, cô có thể không cần đến. Cô không cần hành hạ mình như thế. Nhưng mà, cô lại vui vẻ chịu đựng. Coi như là bị hành hạ từng chút một đến khi không còn sức lực. Cô cũng không hề nói một câu oán hận, cô muốn gặp hắn, cho dù gặp phải cảnh tượng như thế nào, cô đều muốn gặp hắn, không phải là cô điên, cô chỉ là vì muốn thấy hắn. Máy bay hạ cánh rất nhanh, từng đợt người từ cửa ra vào đi ra, An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều cũng không có biểu hiện quá kích động. Nhưng từ hành động bọn họ chăm chú lắng nghe cũng có thể thấy được. Bọn họ rất là nóng lòng. Bọn họ rất yêu quý con trai mình, vừa ra nước ngoài chính là 7 năm. 7 năm, không tính là thời gian quá dài, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là sự chờ đợi 7 năm trời. Con mắt của Thẩm Thiên Vi chăm chú khóa trên cánh cửa kia. Trái tim nhảy từng trận đau nhói. Trong lúc này, cô lại sợ, đang lúc cô tính toán có nên đào binh hay không thì một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa ra vào. Giống như một loại nam châm hút lấy cô, nước mắt chợt từ khóe mắt cô chảy xuống. Là hắn thật sự đã trở lại. 7 năm rồi, hắn đã thay đổi, cho dù cô quen thuộc hắn như thế nào. Liếc mắt một cái liền nhận ra nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn không bao giờ là Thẩm Thiên Dục gầy yếu của 7 năm trước nữa. Hắn thật cao lớn, thân thể cao to trong cái áo màu trắng có vẻ yêu nhã mê người. Quần tây màu xám cho nhạt càng làm hai chân thon dài của hắn càng thêm có lực. Mà khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết lại không thay đổi. Càng có nhiều mị lực của đàn ông hơn trước. Môi mỏng hiện lên nụ cười dịu dàng như nước. Cực kỳ mê hoặc, Thẩm Thiên Dục đã trưởng thành. Hắn đã là một người đàn ông chân chính cũng là lúc cô đưa tay cũng không chạm tới người đàn ông này. Thiên Dục. Vào giây đầu tiên Thẩm Thiên Dục bước ra cửa, An Vịnh Tâm liền nhận ra hắn. Nhìn hắn từng bước đến gần, bà đột nhiên khóc giống lên như trẻ con. Lúc bà có thể bắt được hắn thì bà đưa tay ra ôm lấy hắn khóc lớn, cái tên tiểu tử khốn kiếp này. Vừa đi là nhiều năm như thế, mèo cũng không viết được mấy cái. Con cho là người làm mẹ này đã chết rồi sao? Thẩm Thiên Dục bất đắc dĩ ngó ngó ba mình, mặc cho An Vịnh Tâm ôm hắn khóc thút thít. Đang ở chỗ đông người mà mẹ làm như thế thì thật mất mặt. Còn nữa, hôm nay con mặc áo trắng, đừng có làm dơ, con nói gì? An Vịnh Tâm ngẩng mặt lên, tức giận vỗ vào mặt hắn một cái, cẩn thận mẹ thu phục con. Thẩm Thiên Dục lắc đầu một cái cười lên, sau đó mới thay An Vịnh Tâm lau sạch nước mắt, trong tròng mắt đen hiện lên vẻ xúc động hiếm gặp, nhẹ nói, mẹ, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Kiều. Ba, cuối cùng, hắn chuyển sang nhìn Thẩm Thiên Vi đang ngây ngốc ở một bên. Lộ ra một nụ cười êm ái. Chị hai, Thẩm Thiên Vi co rúm một cái. Cô từ trong mộng hoàn toàn tỉnh lại. Cô muốn nở một nụ cười lại phát hiện khó như lên trời. Chị hai chữ này cô đã từng dùng mọi biện pháp để khiến hắn gọi nhưng sao bây giờ nó giống như một con dao. Làm lòng cô máu chảy thành sông. Cô vĩnh viễn không quên được 7 năm trước, hắn bị tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại câu đầu tiên nói với cô là chị hai. Hai chữ kia, thiếu chút nữa làm cô nổi điên. Quả thật sống không bằng chết. Thiên Dục của cô, từ nhỏ đến lớn vẫn cố chấp như vậy. Không chịu gọi cô là chị hai. Coi như cô có lớn tiếng, hắn cũng chưa từng thỏa hiệp. Hắn đã từng nói, đối với hắn, cô vĩnh viễn sẽ không là chị hai. Bởi vì hắn yêu cô, hắn muốn cô làm người phụ nữ của hắn, nhưng hắn đã quên những lời mình nói, cũng đã quên cô, tai nạn giao thông năm ấy đã làm não bộ bị tổn thương. Xuất hiện tình tiết mất trí nhớ y hệt trong phim, hắn nhớ mọi người, lại chỉ quên mình cô, còn có tất cả quá khứ của cô và hắn. Sau khi xuất viện, hắn biết cô là chị gái của hắn, thế là hắn lễ phép gọi cô chị hai. Không có ai biết, mỗi lần khi nghe hắn gọi cô là chị hai, cô cam tâm tình nguyện biến mất khỏi thế giới này. Cho đến khi đó, cô mới biết mình thống hận hai chữ này như thế nào. Cô không cần làm chị gái của hắn. Cô không cần, tại sao đến thời khắc kia cô mới hiểu ra. Cho tới bây giờ cô cũng không bao giờ muốn làm chị gái của hắn. Nhưng là, tất cả đều đã muộn. Khi hắn yêu cô, cưng chiều cô trốn tránh, đợi đến khi cô hiểu được lòng mình, thì trong thế giới của hắn, không còn có Thẩm Thiên Vi, chỉ có hai chữ chị hai buồn cười này. Vi, con có khỏe không? An Vịnh Tâm sờ sờ cái trán Thẩm Thiên Vi, sắc mặt con xem ra không tốt lắm. Con không sao, Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng nén tức giận xuống kéo ra nụ cười. Mắt đẹp nhìn Thẩm Thiên Dục ẩn chứa tình yêu say đắm trở lại là tốt rồi. Ba mẹ cũng rất nhớ em, ý cười trong tròng mắt đen không giảm, chỉ là có chút đùa giỡn hỏi. Vậy còn chị, cái gì? Thẩm Thiên Vi liền giật mình hô lên. Ba, mẹ rất nhớ em, mà chị là chị gái của em, không phải cũng nên nhớ em sao? Thẩm Thiên Dục hỏi, nghịch ngợm. Thẩm Thiên Vi dịu dàng mà thở dài nói. Nhớ hắn sao? Không, cô không dám nhớ, từ nhiều năm trước cho đến bây giờ, cô không dám nghĩ đến hắn, sợ nghĩ đến hắn cô sẽ mất đi dũng khí sống tiếp. Khi hắn quên cô, lại đột nhiên bị cử ra nước ngoài du học, trường học lấy toàn bộ học phí làm thành học bổng, hỗ trợ hắn qua Mỹ học lên thạc sĩ, cô cũng không dám nhớ hắn, cô sợ nhớ tới hắn sẽ cảm thấy phía trước là một mảnh hắc ám. Cảm thấy không còn ý nghĩa để sống. Thiên Dục, chị làm sao có thể nhớ em? Đừng quậy nữa, về nhà đi. An Vịnh Tâm mặt không biến sắc nói sang chuyện khác. Thiên Dục, một thanh âm nữ tính dễ nghe đột nhiên vang lên phía sau họ. Lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thì một vị mỹ nữ với mái tóc màu hạt dè, đôi mắt mị hoặc với tròng mắt xanh lá đã tiến lên hôn lên gương mặt của Thẩm Thiên Dục. Đây là, An Vịnh Tâm lo lắng nhìn Thẩm Thiên Vi, vội vàng hỏi con trai mình. Thẩm Thiên Dục câu môi mỏng cười khẽ, tự nhiên nói, Thượng Quan Hy, là bạn tốt nhất của con ở Mỹ. Con chào bác trai, bác gái. Thượng Quan Hy nhìn An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều lộ ra nụ cười duyên dáng. Chào con, An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều đều không thể không thừa nhận. Bọn họ đối với cô gái này có ấn tượng vô cùng tốt. Nói thật, cô gái này có chút không đơn giản. Cái loại ác ma này, quả thật là đồng loại với con trai nhà mình. Thượng Quan Hy thấy Thẩm Thiên Vi, chớp chớp con ngươi màu xanh lá, cười lên, chị nhất định là Thẩm Thiên Vi, chị gái Thiên Dục, phải không? Thẩm Thiên Vi đang ngây người thì bị điểm danh có chút giật mình. Cô lấy lại tinh thần, lễ phép cười nói chào em. Hắc hắc, chị không giống chị gái của Thiên Dục một chút nào. Ngược lại giống em gái của hắn hơn. Tóc đen, mắt đen, thật sự rất đẹp giống như búp bê. Thượng Quan Hy làm như vô tâm nói. Thế nhưng trong mắt đẹp cũng không che giấu được 10 phần hứng thú. Cách chương.